Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 288. Bạch tướng quân cùng Diệp Thành giống nhau đều là hảo tửu người. Trong nhà liền cất chứa vài loại nhãn hiệu hảo tửu. Lúc trước Diệp Thành mang rượu tới hắn nhận ra bài tử. Lại không để ý, cho rằng đó là phảng phất. Có thể rượu vừa vào miệng có thể cảm giác được cùng bình thường rượu bất đồng. Khô, Diệp Thiều Hoa nhìn ra Bạch tướng quân muốn nói điều gì. Lập tức cầm lấy bình rượu cho hắn lại lần nữa rót một chén rượu. Bạch thúc thúc, người ưa thích là tốt rồi. Bạch tướng quân ngẫm lại chính mình một ngụm liền uống cạn hết mấy vạn khối tiền. Đau lòng cùng cái gì tựa như, nhưng là hắn nhận được Diệp Thiều Hoa nhắc nhở, cũng không nói gì. Chẳng qua là dấu hạ e lần nội tâm khiếp sợ, hết sức tò mò cũng hoảng sợ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Những ngày này, bởi vì Diệp Thiều Hoa từ khi cái kia thần thương thủ về sau, không còn có đã tới căn cứ, Bạch tướng quân vẫn cho là Diệp gia giấu được sâu nhất hài tử là Diệp Tư Nam. Dù sao đối mới vừa vào Vân gia quân khu, thật không nghĩ đến hiện tại Diệp Thiều Hoa tiện tay có thể xuất ra 7 vị đếm được rượu. Đây cũng không phải là có tiền có thể mua được, chứng kiến Diệp Thành không biết chút nào uống rượu, hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung biết rõ, Diệp Thành biết rõ rượu này 7 vị mấy một lọ, không biết hắn còn có thể sẽ không cao hứng như vậy uống hết. Bất quá Bạch tướng quân dù sao cũng là bài kiến gió lớn sóng. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc bộ dạng, không khỏi than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới có một ngày. Hắn vậy mà cũng sẽ nhìn là mờ ni cũng không biết, đứa nhỏ này đến tột cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ là một cái che giấu phú hào? Bạch phu nhân không hiểu rượu, nàng vẫn muốn Diệp Tư Niên sự tình, vì Diệp Tư Năm bất bình, căn bản không có chú ý tới Bạch tướng quân khác thường. Sẽ không bị uống xong, Diệp Thành muốn đem còn dư lại lưu cho Bạch tướng quân. Bạch tướng quân nào dám muốn mắc như vậy rượu? Làm cho người ta cầm lấy một cái thập phần tinh xảo cái túi cho Diệp Thành mang theo giả bộ trở về. Sau đó một đoàn người liền chuẩn bị đi quân khu. Vân gia quân khu không phải là người nào đều có thể đi vào. Nhưng Bạch tướng quân lúc trước là vân thủ trưởng thủ hạ. Hơn nữa hiện tại Diệp Tư Niên tình huống. Tuy nhiên không thể mang Diệp Thành hai người đi vào. Nhưng là lại để cho Diệp Tư Năm ra đại môn nhưng là không có vấn đề. Bạch tướng quân đang cùng người câu thông, Diệp Thiều Hoa tựa ở cửa lớn bên cạnh, cầm lấy điện thoại trở về một cái tin nhắn. Các ngươi quân khu đại môn, đi ra ăn mặc màu vàng váy mang theo kính đen cái kia chính là ta. Phát xong về sau, nàng mới chậm ung dung mà đi đến Diệp Thành bên người. Diệp Tư Năm là theo chân một đám người đi ra, chứng kiến Diệp Thành cùng Diệp Thiều Hoa đám người, nàng bước chân dừng thoáng một phát. Mới đi tới đây, hướng Diệp Thành khẽ gật đầu. Cha, Bạch thúc thúc, Diệp Thành chứng kiến Diệp Tư Niên thời điểm trọn vẹn sửng sốt một phút. Tư Niên, ngươi đang ở đây dự bị doanh. Diệp Thành thanh âm có chút phát run. Đừng nói Diệp Thành, mà ngay cả Bạch tướng quân đều bị Diệp Tư Năm cho kinh ngạc thoáng một phát. Một đường chạy chậm đi ra Bạch Huyền Mặc nghe được Diệp Thành cùng Bạch tướng quân kinh ngạc thanh. Không khỏi cười giải thích một câu. Đúng vậy à, Tư Niên bây giờ là dự bị doanh một thành viên. Nếu như thuận lợi thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, nàng có thể đi một tổ. Không nói có khả năng thông qua khảo nghiệm, coi như là không thể đi một tổ. Diệp Tư Năm đến lúc đó cũng là tất cả đại quân khu muốn đoạt lấy nhân vật. Diệp Tư Năm nở nụ cười thoáng một phát. Bình thường à, không có Huyền Mặc ca lợi hại. Trên thực tế. Diệp Tư Năm sống lại một lần, nàng hy vọng lúc này đây có thể đạt tới nàng lúc trước một mực không có đạt tới trình độ. Thành công thêm đến một tổ, cái kia cùng mafia hiện lên tạo thế chân vạc tổ chức. Có thể thêm đến một tổ, đây là tất cả đặc công cùng quân nhân mục tiêu cuối cùng nhất. Đừng khiêm nhường, người mới huấn luyện thì có hiệu quả tốt như vậy. Bạch Huyền Mặc cho rằng Diệp Tư Năm thật là cái thích ứng quân đội sinh hoạt thiên tài. Tự đáy lòng tán thưởng, nhất định có thể thành công gia nhập tổ chức. Nghe được câu này, Diệp Tư Năm ngoéo, một cái môi, lúc này đây không có nói cái gì nữa. Trên thực tế lúc này đây nàng tin tưởng rất đủ, không biết là Bạch Huyền Mặc nói có cái gì không đối. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy đi ra, Bạch tướng quân chứng kiến hai cái tướng lãnh cấp bậc quan quân đi ra. Đang đứng tại ven đường tựa hồ đang đợi người thế nào. Người nào có thể đáng được những người này đi ra chờ. Diệp Tư Năm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, Bạch Huyền Mặc có một chút tiếng gió, nhìn hắn này những người này liếc, sau đó thấp giọng nói, một tổ hạch tâm nhân viên sẽ đến quân khu, ta tin tức mới vừa nhận được, Diệp Tư Năm cũng rất chờ mong có thể chứng kiến trong truyền thuyết một tổ nhân vật. Những người này nàng đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới đời này đã vậy còn quá dễ dàng có thể nhìn thấy. Diệp Thành cùng Bạch tướng quân những người này đều tại nói xong chính mình. Diệp Tư Năm không khỏi nhìn về phía bị lãnh lạc Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đối mặt hình vuông sắc như trước không có thay đổi gì. Điều này làm cho Diệp Tư Năm có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này một cỗ xe Jeep đã đứng tại quân khu đại môn bên cạnh. Cha, hai người các ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Tư Năm rút sạch nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thành liếc. Chi kia quân đội đã tới đuổi các ngươi. Không phải cái này quân khu người là không thể tùy ý đứng ở chỗ này. A-hát, Diệp Thành rốt cục kịp phản ứng. Đã nhiều năm không có tự nghiệm thấy qua quân đội không khí khẩn trương. Nhưng hắn cũng biết có nhiều thứ là không thể xê mon sơ Thiều Hoa. Chúng ta đi nhanh lên. Diệp Thành đem Diệp Thiều Hoa hướng bên cạnh trên đường túm đi qua. Bất quá Diệp Thiều Hoa không hề động. Diệp Thành sửng sốt một chút, chứng kiến cái kia xe Jeep cửa mở. Hắn khẩn trương hề hề nói. Thiều Hoa, chúng ta đi mau, không nên rước họa vào thân. Mà lúc này đây Bạch tướng quân cùng Bạch Huyền Mặc đã kịp phản ứng. Bọn hắn thậm chí cũng không nghĩ tới. Vì cái gì quân khu người không có đuổi Diệp Thiều Hoa hai người này đi? Các ngươi đi mau, Bạch tướng quân đem Diệp Thiều Hoa ngăn ở phía sau. Sắc mặt ngưng trọng, quân khu người chuyện gì xảy ra? Như thế nào chuyện nghiêm trọng như vậy tình đều không có người đến cho ta biết? Diệp Tư Năm lúc này đã về đơn vị, nàng tự tin đường hoàng mà đứng ở dự bị doanh đội ngũ vị trí đầu não. Một đôi phản xạ quang quân mà dày lạc trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là một đạo cao ngất lãnh tuấn thân ảnh, còn chưa tới trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được đối lúc nãy trên người cực độ khinh người khí thế. Quân khu quản lý người thập phần nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Vân đội, Bạch Huyền Mặc cung kính tiến lên, Vân đội, sau đó nhìn một chút Diệp Tư Năm, cảm thấy đối lúc nãy tại dự bị doanh thập phần đáng tiếc. Đây là Diệp Tư Năm. Cũng là, Vân ok lách qua bọn hắn, sấp xỉ lãnh nhạt ánh sáng trực tiếp xuyên qua Bạch tướng quân đám người. Lạc tại Diệp Thiều Hoa trên người, Khiêu Mi, ngươi như vậy có phải hay không đã cho ta nhìn không thấy ngươi? Ngoặc kép, hết chương.